Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 912, lại đánh cược. Nhìn thấy Đỗ Chiêu Dập bên kia tuyển vật liệu, lại liền giải ra một khối thành nhân to bằng ngón cái ngọc thạch. Điền Thượng Nghị cười mặt đều hồi hộp. Đỗ Chiêu Dập, xem ra ngươi xin mời sư phụ cũng chỉ đến như thế mà. Hừ, đừng cao hứng quá sớm. Ta này tốt xấu còn giải ra ngọc thạch. Đỗ Chiêu Dập ngoài miệng nói. Trong lòng thì lại đem Phương sư phụ mắng gần chết. Cái gì đại danh đỉnh đỉnh chuyên gia cá độ. Vốn là cái dám. Mạnh Tử Đào cũng không thèm quan tâm bọn họ. Để thợ cưa đá chiếu chính mình hoa tuyến bổ xuống đi. Bởi vì vật liệu đá không lớn. Đều chưa từng có bao lâu. Giải quyết thạch liền có kết quả. Bởi vì quan hệ đến chính mình mặt mũi. Điền Thượng Nghị trong lòng cũng rất hồi hộp, trọn tròn mắt hạt châu nhìn chằm chằm mặt cắt, liền thấy thợ cưa đá gỡ xuống thạch mảnh sau. Ánh sáng mặt cắt trên lộ ra một vệt dường như sữa bò như thế màu trắng sữa. Ở ánh đèn địa chiếu xuống, hiển hiện ra thanh nhã sạch sẽ ánh sáng lộng lẫy. Thật ngọc thịt, tăng, thật là khá, xem biểu hiện coi như không phải dương chi ngọc, cũng có thể xê xích không bao nhiêu. Hơn nữa nhìn diện tích còn không nhỏ, đồng thời không cái gì nứt cùng cương bông, hẳn là tăng mạnh. Nhìn thấy mặt cắt biểu hiện, chu vi một ít hiểu việc dồn dập bắt đầu nghị luận. Nói đến này vẫn là ngày hôm nay lần thứ nhất giải ra tốt như vậy chất ngọc, cũng là càng lôi kéo người ta chú ý. Điền Thượng Nghị dùng sức xoa xoa con mắt của chính mình, tựa hồ có hơi khó có thể tin như thế. Ngồi xổm người xuống đi, đưa tay ra sờ sờ mặt cắt trên ngọc thịt. Ngay lập tức, hắn liền điên cuồng bình thường nhảy nhót liên hồi lên. Tăng, thật sự tăng, ha ha. Đỗ Chiêu Dập, ngươi không phải vẫn xem thường ta sao? Ta khối ngọc này thịt so với ngươi không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Ngươi lại xem thường a? Đỗ Chiêu Dập xì cười một tiếng. Ngươi người này vẫn đúng là đủ ấu trĩ. Có điều một lần thắng thua mà thôi. Ngươi còn tưởng là một đời thành tựu. Điền Thượng Nghị dùng giọng giễu cợt nói. Chỉ ít ta lúc này thắng. Đỗ Chiêu Dập, trả thù lao đi. Đỗ Chiêu Dập hừ lạnh nói. Hừ, tiền thiếu không được ngươi. Có điều Phương sư phụ còn có một chút tiếng người muốn nói. Phương sư phụ trong lòng hơi run run. Tiếp theo chính là thở dài. Nắm tiền tài của ngươi, trừ tai họa cho ngươi. Ai gọi mình thức người không rõ. Muốn Đỗ Chiêu Dập tiền đây. Hiện tại cũng chỉ có thể đẩy lên. Mạnh tiên sinh, ta cảm thấy nơi này vật liệu phẩm chất quá kém. Không thể thể hiện ra chúng ta trình độ. Không biết chúng ta có thể hay không lại đánh cược một lần. Ha ha, đổi ý liền đổi ý mà. Tìm lý do gì a? Trung Cẩm Hiền cười khẩy nói. Phương sư phụ nét mặt già nua cũng là một đỏ. Có điều ai bảo hắn không có thắng được Mạnh Tử Đào đây. Cũng chỉ có thể ném chút mặt. Mạnh Tử Đào còn đang muốn làm sao mới có thể bắt Phương sư phụ mang vòng tay trên mẫu châu đây. Bây giờ đối phương vừa vặn đưa tới cửa. Không có đẩy đi đạo lý. Phương sư phụ, không biết ngươi muốn làm sao đánh cược. Tính chất công bằng như thế nào bảo đảm đây. Trong vòng một ngày, tuyển một khối hai bên đều tán thành. Giá trị không cao hơn 5 vạn cùng Điền Ngọc đánh cược liêu tiến hành đánh cược. Nếu như đánh cược thua, sau này ta thấy ngươi liền nhượng bộ lui binh. Mạnh Tử Đào cười nói. Cái kia đến không cần. Ta chỉ cần trên tay ngươi này chuỗi vòng tay. Nếu như ta thua, bồi ngươi 1 triệu. Phương sư phụ nhìn một chút trên tay mình vòng tay. Trong lòng có chút do dự. Này điều vòng tay nhưng là hắn chú ý chọn cùng Điền Ngọc vàng. Sau khi xin mời danh ra điêu khắc mà thành, tổng cộng 18 hạt châu, mỗi viên đều lấy thẳng văn tương sức, trung gian các sen lẫn có màu tím nhạt bích tỉ một viên cùng với một viên chính mình ngẫu nhiên mua. Được không biết tên hạt châu xuyến thành, này điều vòng tay làm bạn chính mình thời gian hơn 1 năm. Tuy nói lấy phẩm chất mà nói, hắn cho rằng không đạt tới 1 triệu, nhưng cũng là sự âu yếm của hắn đồ vật. Hắn đánh trong lòng không muốn lấy nó làm đánh cược tiền đặt cược. Nếu như thắng còn nói được, thua, đủ hắn đau lòng một trận. Giữa lúc Phương sư phụ thời điểm do dự, bên cạnh Đỗ Chiêu Dập nhẹ nhàng đá hắn một cước, nói rằng, 5 vạn vật liệu có thể là vật gì tốt, ta cảm thấy ít nhất phải 20 vạn mới đủ xem. Mặt khác, như vậy tiền đặt cược 1 triệu thực sự quá ít, ít nhất 5 triệu, cảm thấy hành, bên này liền đánh cuộc. Mạnh Tử Đào nói, 5 triệu thêm Phương sư phụ trên tay vòng tay, nếu như thua ta cũng lấy ra đồng giá đồ vật bồi cho các ngươi. Được, đánh cuộc, chưa kịp Phương sư phụ mở miệng, Đỗ Chiêu Dập trước hết định ra rồi. Phương sư phụ cũng chỉ được biểu thị đồng ý. Chọn xong vật liệu, chúng ta ở nơi nào hội hợp? Mạnh Tử Đào hỏi, Đỗ Chiêu Dập nói, Điền Thượng Nghị, người nên nhận ra Huệ Sinh châu báu chứ? Ngày mai chúng ta là ở chỗ đó hội hợp. Mạnh Tử Đào cướp mở miệng trước nói, được, là ở chỗ đó đi. Điền Thượng Nghị cười hì hì nói, sự tình cũng đàm luận xong, vừa nãy tiền đặt cược nên cho ta đi. Hừ, thiếu không được ngươi. Nói tuy nói như vậy, nhưng đợi được trả tiền thời điểm, Đỗ Chiêu Dập vẫn là có vẻ hơi không quá tình nguyện, hoặc là nói cảm thấy mất mặt. Chờ Đỗ Chiêu Dập mang theo Phương sư phụ sau khi rời đi, Điền Thượng Nghị liền không thể chờ đợi được nữa mà nói, chúng ta đi nhanh đi, tranh thủ nhìn thêm mấy kẻ có tài. Mạnh Tử Đào kỳ thực đã quyết định đem lúc trước từ Quý Đức nhượng nơi đó được da trắng liêu lấy ra, chỉ là vì không muốn sinh cái gì sóng lớn, bởi vậy cũng không có nói ra đến. Đồng thời, Mạnh Tử Đào còn muốn đi nhìn một chút Khương Duy Quyên tình huống bây giờ, vì lẽ đó cũng không có phản đối. Đại gia cùng Phạm Kiều cáo từ, đoàn người rời đi hội sở, chính đi tới cửa thời điểm, bọn họ gặp phải một vị ăn mặc một thân hồng trang, cực kỳ yêu diễm cô gái trẻ. Điền Manh Manh cùng cô gái trẻ đối mặt sau khi, hai người sắc mặt đều âm trầm lại, tất cả đều lạnh rên một tiếng. Gặp thoáng qua, cô gái trẻ chính là Phạm Kỳ. Nàng cùng Điền Manh Manh trong lúc đó nguyên bản kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu mâu thuẫn, chỉ vì lẽ đó trở nên như nước với lửa, càng nhiều bắt nguồn từ trời sinh căm ghét. Phạm Kỳ cảm thấy Điền Manh Manh trang nhu nhược, Điền Manh Manh thì lại cảm thấy Phạm Kỳ là cái hồ ly tinh, không biết giữ mình trong sạch, thường xuyên qua lại, liền biến thành căm thù trạng thái. Nói như vậy, nữ sinh trong lúc đó hữu nghị khó có thể kéo dài. Quan trọng nhất cũng là bởi vì so sánh cùng đố kỵ. Nếu như bằng hữu so với tình huống của chính mình khá một chút, nội tâm sẽ đố kỵ. Huống chi kẻ thù, liền đợi được Điền Manh Manh xác định cùng với Trung Cẩm Hiền sau khi, loại mâu thuẫn này thì càng thêm sắc bén. Hơn nữa giữa hai người gặp phải một ít việc nhỏ, thu về đến liền đã biến thành không thể điều hòa mâu thuẫn. Phạm Kỳ tìm tới Phạm Kiêu, dò hỏi sự tình, biết được sự tình ngọn nguồn, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Phạm Kiều nhìn thấy cháu gái vẻ mặt, nói rằng, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm việc, nếu như xảy ra vấn đề, ta đều bãi bất bình. Phạm Kỳ kinh ngạc nói, không phải là Trung gia sao? Ngài đều bãi bất bình. Phạm Kiều nói, Trung gia đến không tính là gì, then chốt là cái kia họ Mạnh, Trịnh An Chí có thể không xem ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Coi như là hiện tại kinh thành thị trưởng đều phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Phạm Kỳ có chút khó có thể tin, một ông già lui nhiều năm như vậy, lại còn có lớn như vậy năng lực. Hắn trước đây đến cùng là làm cái gì? Hắn sự ngươi thiếu hỏi thăm. Phạm Kiều cảnh cáo nàng nói. Phạm Kỳ gật đầu đáp ứng. Có điều trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có bản thân nàng mới biết. Một bên khác, Mạnh Tử Đào nói cho đại gia quyết định của hắn, lập tức đi xe đi tới Khương gia. Khương Tinh Vân phi thường khách khí đem Mạnh Tử Đào nghênh tiến vào biệt thự. Mạnh Tử Đào hỏi, gừng sư phụ đây, ba mẹ ta ở bồi muội muội ta, tâm tình của nàng hiện tại còn không quá ổn định. Khương Tinh Vân có vẻ hơi lo lắng. Mạnh Tử Đào nói, châm ngôn nói được lắm, tâm bệnh còn phải tâm dược y. Khương Tinh Vân than thở, ai, nói đến việc này cũng là ta không được. Kỳ thực ta đã sớm biết, cao sư đệ với hắn chỉ có tình huynh muội, nhưng không có sớm một chút vì nàng mở ra khúc mắc. Nếu như ta có thể, Mạnh Tử Đào khuyên, sự tình cũng đã phát triển đến hiện tại bước đi này. Hối hận cũng không có tác dụng. Ta cảm thấy được các ngươi nên tìm một vị tương đối cao minh thầy thuốc tâm lý. Khương Tinh Vân nói. Đúng, ta đã phái người bắt tay đi mời. Hai người đi tới Khương Duy Quyên gian phòng. Chỉ thấy Trang Uyển đang cùng Khương Duy Quyên nói tâm. Khương Duy Quyên một bộ nước mắt mông lung dáng vẻ. Thực sự là ta thấy mà yêu. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Cũng đã là chết quá một lần người. Cần gì phải như thế còn lưu ý chuyện lúc trước đây. Cuộc sống vui vẻ mới là nàng phải làm đi. Mạnh bác sĩ, ngài tới rồi. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào. Khương Kinh Bình hai vợ chồng đều phi thường hài lòng. Cũng vì Khương Duy Quyên làm giới thiệu. Chỉ có điều Khương Duy Quyên phản ứng có chút lãnh mạc. Này khiến hai vợ chồng có chút lúng túng cùng tức giận. Đây là đối xử ân nhân cứu mạng nên có thái độ sao? Nhưng Khương Duy Quyên hiện tại bộ dáng này. Hai vợ chồng coi như trong lòng lại tức giận. Cũng không tốt quở trách. Chỉ có thể quay về Mạnh Tử Đào áy náy nở nụ cười. Mạnh Tử Đào cười cợt. Ra hiệu không liên quan. Lập tức liền đối với Khương Duy Quyên tiến hành chẩn đoán bệnh. Người có chỗ nào không thoải mái sao? Người vì là tại sao phải cứu ta? Người nói cái gì? Khương Duy Quyên tiếng nói khàn khàn. Nói Mạnh Tử Đào nghe không quá rõ ràng. Khương Duy Quyên hắng giọng một cái. Từng chữ địa nói. Ta nói ngươi vì là tại sao phải cứu ta. Tiểu Quyên, Mạnh Tử Đào hướng về có chút tức giận hai vợ chồng khoát tay áo một cái. Cười nói. Ta là bác sĩ. Cứu ngươi không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Không phải vậy. Ta làm bác sĩ lại có giá trị gì đây? Chẳng lẽ không chính là tiền? Khương Duy Quyên nói một cách lạnh lùng. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Hỏi, người biết ta hiện tại có bao nhiêu tài sản sao? Có ít nhất 10 mấy ức. Người cảm thấy ta sẽ vì tiền tới cứu ngươi. Hắn nói như vậy còn không tính cả những người kỳ chân dị bảo. Đương nhiên, xem vạn nhận kiếm bảo bối như vậy. Giá trị căn bản không thể nào phỏng chừng. Mạnh Tử Đào câu nói này. Khiến Khương Duy Quyên có chút trợn mắt ngoác mồm. Có phải là cảm thấy ta lừa ngươi? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Có điều ta lừa ngươi thì có ý nghĩa gì chứ? Nói tới ý nghĩa. Khương tiểu thư ngươi sống nhiều năm như vậy. Là vì cái gì? Là vì cái gì? Khương Duy Quyên trở nên trầm tư. Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói rằng. Ta cảm thấy đi. Người hoạt mỗi một ngày, đều ở thực hiện tự thân giá trị, hoặc lớn hoặc nhỏ, nên có cuộc sống của chính mình mục tiêu. Sinh hoạt quỹ tích, có người chính là sinh tồn, có người là muốn sinh hoạt, tương đồng chính là, đều sống sót, cha mẹ dành cho sinh mệnh. Ta cảm thấy sẽ không có chính mình kết thúc sinh mệnh quyền lợi. Đều là độc nhất vô nhị, không cách nào so với, tồn tại đều là có ý nghĩa của nó. Không thể bởi vì ngăn trở mà cảm giác mình vô dụng. Muốn học tôn trọng chính mình. Khương tiểu thư, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta đây là ở lời lẽ tầm thường. Nhưng ta vẫn là muốn mời ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi từ nhỏ đến lớn, sống sót chính là cái gì? Có hay không vì là mục tiêu mà từng làm bất kỳ nỗ lực? Ta có từng làm nỗ lực sao? Khương Duy Quyên thê thảm địa nở nụ cười. Cuối cùng lên tiếng khóc lớn. Ta không có, chưa từng làm bất kỳ nỗ lực. Vì lẽ đó ta muốn đáng đời bị vứt bỏ sao? Mạnh Tử Đào khuyên giải nói. Ngươi cảm thấy ngươi bị vứt bỏ sao? Những năm này người nhà ngươi vứt bỏ quá ngươi sao? Châm ngôn nói được lắm. Người na hoạt, thụ na chết. Khương tiểu thư, ta cảm thấy ngươi nên biến một hồi chính mình tư tưởng. Bất kể là vì ngươi, vẫn là vì ngươi thân bằng bạn tốt. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Bất cứ chuyện gì cũng không muốn xuyên đi vào ngõ cụt. Khương Duy Quyên gào khóc. Mạnh Tử Đào ra hiệu người nhà họ Khương tạm thời không muốn khuyên nàng. Làm cho nàng trước tiên phát tiết một phen. Một lát sau, Khương Duy Quyên tiếng khóc nhỏ đi một chút. Mạnh Tử Đào đi tới điểm nàng ngủ huyệt. Đến cùng vừa tỉnh lại không bao lâu. Khóc quá lâu gặp thương thân. Mạnh bác sĩ. Thật sự quá cảm tạ ngươi. Không có ngươi, Tiểu Quyên cũng vẫn chưa tỉnh lại. Đây là một nhà nho nhỏ tâm ý. Kính xin ngài cần phải nhận lấy. Trở lại phòng khách, Khương Kinh Bình lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng lễ vật, phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Khương gia chuẩn bị lễ vật là một phương mặc thỏi. Mạnh Tử Đào cầm lấy mặc thỏi, tay hơi chìm xuống. Ồ, Tào Tố công tử Ngọc Quang Mặc. Tào Tố công, nguyên danh Nhụ Xương, sau thay đổi tên Thánh Thần, tự chính ngôn, một chữ Tận Am, Tố công vì đó hào, sau làm điếm hào sử dụng. Hắn giỏi về chế mặc, ban đầu mượn dùng danh gia Ngô Thúc Đại Mặc Mô cùng mặc tên. Vì là tránh Khang Hy Hoàng đế Huyền Diệp Chi, Huyền tự, liền đem Ngô Thúc Đại, Huyền Túc Trai, đổi tên là Nghệ Túc Trai. Cũng mở cửa tiệm doanh nghiệp, nhân mặc chất cùng công nghệ tạo hình từ từ tinh xảo. Danh tiếng truyền xa, trở thành đời Thanh, Mực Huy Châu tứ đại gia. Tào Tố công, Uông Cận Thánh, Uông Tiết Am, Hồ Khai Văn, đứng đầu. Đời Thanh cổ văn danh gia Diêu Nãi ở luận mặc tuyệt cú bên trong đem Tào Tố công mặc so với Lý Đình, cực kỳ khen ngợi. Giao bẻ gậy Yên Sơn Phong Mạc Thắng, khiếp bên trong từng mảnh tự Xuân Băng. Lúc công rừng giải duyên một bên tất, không tỉnh kiên kim nhiễm cố lăng. Ngoại trừ Đình thổi phồng chính là ông, mấy nhà tuyệt nghệ sau có thể cùng. Đến Nam làm tương ngu nhi tượng, hà quái hiện nay Tào Tố công. Cho tới này Tào Tố công tử Ngọc Quang Mặc cũng là đại có lai lịch. Trên phố nghe đồn Khang Hy trải qua Giang Nam thời điểm, Tào Tố công tiến cống hoàng đế một bộ Hoàng San Tô. Hoàng San Tô có thất thập nhị phong, 72 động, đem khắc thành mặc mô, tiến cống cho Khang Hy. Khang Hy vừa nhìn có núi có sông, có thơ từ văn chương, cái này mặc đều là tinh phẩm, vì lẽ đó liền viết Tử Ngọc Quang ba chữ. Cũng là này, ngự tứ Tử Ngọc Quang, nguyên do Khương gia cho hắn chính là Tào Tố công tự tay chế tác Tử Ngọc Quang. Mực này phía bên phải diện chữ nổi thể chữ khải, Khang Hy ất xấu Mạnh Đông Nguyệt Tào Tố công đỉnh yên, khác một hốt một mặt chữ chìm điền kim hành thư Tử Ngọc Quang, ba chữ. Mặt trái điền kim song ly long, phía trên khảm mét châu, nhị long hí châu, ủng thác trung ương chữ chìm điền lam chữ triện, Nghệ Túc Trai, ba chữ. Phía bên phải diện chữ nổi thể chữ khải Tân An Tào Tố công tuyển đỉnh yên. Mực này mặc chất thanh hắc, trơn bóng, chế tác tinh tế, là Tào Tố công mặc phẩm bên trong đệ nhất mặc. Mạnh Tử Đào vừa thấy liền thích, hắn cũng không làm sao khách khí liền nhận lấy, thu cũng yên tâm thoải mái. Vậy ta liền không khách khí. Mạnh Tử Đào cười thu hồi mặc thỏi, nói tiếp, Khương tiểu thư hiện tại tâm tình đã ổn định một chút. Nhưng nếu như nàng không nghĩ ra, vẫn tương đối phiền phức. Chỉ là vấn đề này, ta cũng khá là vướng tay chân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.